Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 542. Cấp 1 thần cường hãn. Phanh, theo Mewtwo, ngoan cường dùng siêu năng lực đẩy ra Blastoise Hydro Pump về sau. Nó cũng vọt tới Blastoise trước mặt, tay phải trực tiếp đặt tại Blastoise trên thân. Dùa, Mewtwo cái kia lược có một ít mệt mỏi, mặt không bên trên cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Theo nó một kế huyễn tượng thuật không khoảng cách đập vào Blastoise trên thân. Blastoise cũng không có tới cùng sử dụng sau cùng bay, cắn, trực tiếp bị cái kia cự không lớn lực lượng cho bắn ra ngoài. Theo Blastoise rơi xuống đất, nó cái kia hùng hậu thể lực cũng đạt tới cực hạn. Vô lực đổ hạ không khư. Ngay tại Blastoise mất đi sức chiến đấu đồng thời, Mewtwo trên thân toát ra một đạo bạch quang. Nó thành công lại thăng một cấp, đạt đến level 72. Sự thật chứng minh, vẫn là SWAT Indigo đại hội thăng cấp nhanh. Đánh mặc một lần, chí ít có thể lấy thăng 2 cấp. Nếu như tính luôn hô cái kia cấp 1, lẻ một số không. Thậm chí có thể thăng 3 level không. Nhưng lần này chiến đấu kết thúc về sau, Mewtwo tình huống cũng không thể lạc quan. Lúc này nó chính đang không ngừng xuyên lấy khí thô. Tại Lương Đức Hoàng nhìn Gary Oak, nhưng thật ra là không có Lan khó đánh. Bởi vì là Lan Long chi lực quá đáng ghét. Nếu như không phải bởi vì nó chỉ có một cái level 72 Dragon Knight, Lương Đức Hoàng thật đúng là không dễ đánh lắm. Nhưng đối với muốn một mặc 6 Mewtwo mà nói, Gary Oak muốn khó đánh nhiều. Gary Oak Pokemon rất mạnh, tương đương mạnh, mạnh không chỉ có chỉ là Pokemon bản thân. Gary Oak chỉ huy cũng là tương đương mạnh, Mewtwo là sẽ không nghe Lương Đức Hoàng chỉ huy. Cái này để nó tại thời điểm chiến đấu lộ vẻ rất bị động. Những này bị động không đại giới, liền để cho nó thụ một chút thương. Tại bắt đầu đánh Heracross thời điểm, nó liền lần thứ nhất bị thương. Sau đó đối ban Kira cũng bị thương. Đánh Alakazam thời điểm thậm chí bị Alakazam sideways trúng đích qua. Sau không mặt Exeggutor, Arcanine, Blastoise, một cái so một cái khó đối phó. Nếu như không phải bởi vì là Mewtwo cái này cấp một thần thật sự là quá mạnh quan hệ, khả năng muốn một chơi 6 cũng không phải một chuyện dễ dàng không tình. Bất quá tổng mà nói, hiệu quả vẫn là coi như không tệ, vẫn là nghiền ép cục. Quá tuyệt vời, ta giúp các ngươi treo máy a. Nhìn xem Mewtwo giải nhất đã quyết Gary Oak, Lương Đức Hoàng dùng không lực phẩy tay. Hắn tổng xem là khá treo Tứ Thiên Vương cùng Gary Oak. Đương nhiên, khả năng treo Pokemon cũng chỉ có hô cùng Mewtwo 2 cái mà thôi. Cái khác 2 cái vị trí vẫn là chỉ có thể treo một gym trainer làm chủ. Treo máy không hứng thú, ta vẫn là đối bọn gia hỏa này cảm thấy hứng thú. Uy, trainer, người không phải có thể khôi phục nhanh chóng thể lực biện pháp sao? Để cho ta lại đánh một lần. Nghe được Lương Đức Hoàng, Mewtwo lắc đầu, hắn là biết Lương Đức Hoàng cái kia không cái treo máy. Tinh mặc dù Mewtwo đối với cường vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng nó cảm thấy hứng thú nhất vẫn là chiến đấu. Xấu cung ba so sánh tại bồi dưỡng trong phòng an tĩnh treo máy thăng cấp, nó đối nhiệt huyết chiến đấu càng cảm thấy hứng thú. Chiến đấu, nó thậm chí có thể chủ không động không thừa nhận Lương Đức Hoàng thân phận của trainer. Không thể không thừa nhận, Mewtwo thật là một cái chiến đấu cuồng nhân A1. Ách, đi, nghe được Mewtwo, Lương Đức Hoàng lúng túng nở nụ cười. Nhìn mình dựa vào hai bọn chúng ăn cơm ý nghĩ tan vỡ. Bất quá Mewtwo mạnh lên cũng là đối với mình có bảo hộ. Thế là hắn đem Mewtwo thu hồi đến Pokeball bên trong, quay trở về phía dưới y tá Joy nơi đó. Cho Mewtwo khôi phục được đỉnh phong về sau, Mewtwo liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, tự mình đi tiến vào đấu trường bên trong. bắt đầu từ Lorelai cái kia vừa bắt đầu khiêu chiến. Không có quan hệ, ngươi có thể treo trên người ta. Ta đối với mạnh lên cảm thấy rất hứng thú. Bất quá đối với chiến đấu cảm giác không cảm giác. Có thể là nhìn ra Lương Đức Hoàng bất đắc dĩ. Bên này Huo đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được Huo, Lương Đức Hoàng lúc này mới nhớ tới thân không bên cạnh còn có một cái cấp một thần đâu. Thế là liền đắc ý cho Huo phủ lên Gary Oak. Mewtwo đánh Gary Oak không thành vấn đề. Huo tự nhiên cũng không thành vấn đề. Ngươi trước đi làm việc của ngươi đi. Ta muốn nghiên cứu những người này vì cái gì không có thể sống sót. Đối Lương Đức Hoàng nói một câu về sau, Huo liền không quan tâm Lương Đức Hoàng. Mà Lương Đức Hoàng cũng lấy ra Abra, thuấn di đến Cerulean City. Ở nơi đó đi tới hắn nguyên bản bồi dưỡng phòng, đem Pokemon Go phóng ra. Tại đem Pokemon thả sau khi đi ra, hắn rõ ràng cảm giác không cảm giác đến. Cái kia 5 cái treo máy học tập Pokemon đẳng cấp tăng lên đột nhiên tiến vào cao tốc kỳ. Nói thí dụ như Celebi, thả sau khi đi ra 10 phút liền đã từ level 58 biến thành level 59. Đoán chừng hôm nay ban đêm đạt tới level 65 cũng không thành vấn đề. Tốc độ như vậy, thế nhưng là những cái kia hơn 50 cấp NPC không cách nào cho. Lương Đức Hoàng hiện tại nhất cảm khái liền là Mewtwo không nguyện ý treo máy. Nếu như hắn cũng nguyện ý, cái kia Lương Đức Hoàng Pokemon tăng lên tốc độ, sẽ lại lần tăng lên. Cấp một thần vẫn là quá ít, nếu như lại nhiều mấy cái, 4 cái treo Gary Oak. Chậc chậc, nhìn lên trước mặt treo máy cột, Lương Đức Hoàng có chút lòng tham nói. Bất quá hắn lòng tham cũng chính là nói chuyện nói một chút. Hắn cũng sẽ không thái quá tại để ý những này. Đem bên này Pokemon sắp xếp xong xuôi về sau, hắn liền cùng Abra cùng một chỗ lại thuấn di trở về Indigo Đại hội. Tại Indigo Đại hội câu được câu không cùng Huo trò chuyện, giải đạt lấy nghi ngờ của nó. Đại khái sau nửa giờ, Huo trên thân cũng toát ra một đạo bạch quang. Nó thăng cấp, level 72, sau đó lại qua nửa giờ, nó lại thăng cấp, level 73, mà vào lúc này, chiến đấu một giờ Mewtwo cũng mang theo một chút vết thương từ thông đạo bên kia đi tới. Nhìn ra, nó chiến đấu cũng kết thúc, mà Mewtwo đẳng cấp cũng đạt tới level 73, nhìn thấy Huo đẳng cấp cùng mình ngang hàng về sau, nó cũng không có để ý. Bởi vì nó biết, mặc dù Huo treo ở chỗ này kinh nghiệm là phải bị phân đi một nửa. Nhưng Huo treo chính là Gary Oak, mỗi 5 phút đánh một vòng, mà Mewtwo thì cần muốn từ Lorelai bắt đầu đánh, một đường đánh lên đi. Mặc dù Tứ Thiên Vương trước 2 cái, đối với nó tạo thành uy hiếp cũng không lớn, nhưng vấn đề là, cũng là muốn tiêu hao thể lực. Cho nên cộng thêm bên trên khôi phục thể lực thời gian. Một giờ, Mewtwo đại khái là chỉ có thể đánh 2 vòng. Cho nên kinh nghiệm bên trên ngược lại chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Nhưng nó hưởng thụ là chiến đấu 5-9 khoái cảm. Cái này mới có ý tứ chứ. Cứ như vậy, Lương Đức Hoàng cùng Huo câu được câu không trò chuyện. Mà Mewtwo mỗi lần đánh thông quan thể lực hoặc là bị thương tình huống dưới, liền sẽ tìm đến Lương Đức Hoàng trị thương, chữa khỏi tiếp tục đi đánh. Dưới tình huống như vậy, một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Tại Lương Đức Hoàng ra hiệu Mewtwo muốn đi thời điểm, Mewtwo còn có một số không bỏ đâu. Bất quá nó nghĩ đến về sau mỗi ngày đều có thể đến. Đến cũng không quan trọng, lưu luyến không rời bị thu vào Pokebo bên trong. Lương Đức Hoàng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.